Chương 1501, là giết một người các ngươi dẫu gì cũng là thánh tử cùng thánh nữ, nhìn thấy loại sự tình này đều mặc kệ, mặc cho loại người kê gian này bôi đen uy danh thánh tộc. Bùi An Kỳ thấy hai người muốn đi, tiếp tục hô to. Nhưng mà, hai người thần sắc lạnh lùng, làm như không nghe, chuyển thân liền muốn rời đi. An Kỳ, ta khuyên ngươi đừng làm chống cự vô dụng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lần này sẽ không lại bỏ qua ngươi rồi. Kê gian cười lạnh, hướng về phía xung quanh đám đệ tử thánh tộc kia nói, động thủ, chỉ cần không chết là được, không quan tâm nhiều thêm mấy cái vết thương. Hơn 10 người đệ tử thánh tộc nghe vậy, chen nhau lên, muốn bắt Bùi An Kỳ. Đột nhiên, một đạo kiếm quang giống như ngân hà chuyển động ngược, từ bầu trời rơi xuống. Ầm, kiếm quang rơi xuống đất, trong nháy mắt nổ tung, kiếm áp khủng bố lấy Bùi An Kỳ làm trung tâm tản ra, càn quét khắp nơi. Phốc, phốc, phốc, hơn 10 người đệ tử thánh tộc nhất thời như bị sét đánh, thổ huyết bay ngược. Đây, Kê Giang tu vi cao thâm, lại khoảng cách khá xa, chỉ là bị đẩy lui mấy bước. Nhưng chính mắt thấy một màn không thể tưởng tượng nổi này, nội tâm của hắn chỉ có chấn động cùng sợ hãi. Bên kia, thánh tử cùng thánh nữ nghe thấy động tĩnh cũng xoay người lại, thần sắc mạnh mẽ biến, quát lên, người nào? Hưu! Một đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, rơi vào bên cạnh Bùi An Kỳ. Tiêu Trần, Bùi An Kỳ nhất thời mừng rỡ không thôi, ta biết ngay ngươi sẽ kịp thời xuất hiện. Tiêu Trần tức giận liếc nàng một cái, mang theo trách cứ. Không phải để ngươi ở lại hoàng cung sao, ngươi chạy tới đây làm gì? Ngươi vừa đi chính là thật nhiều ngày, ta lo lắng ngươi nha, hơn nữa, thêm gì nữa? Kê Giang bắt phụ mẫu ta. Bùi An Kỳ khổ não nói. Vốn là thánh tộc đưa tới thư mời thì nàng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cự tuyệt, nhưng phu phụ Bùi Khiếu không biết đúng sai, cương nhiên tự tiện trốn ra hoàng cung, rơi vào trong tay Kê Giang. Kê Giang lấy tánh mạng người lợi dụng điểm yếu uy hiếp ngư. Để cho Bùi An Kỳ đến thánh tộc, có một khắc như vậy, Bùi An Kỳ thật muốn chẳng ngó ngàng gì tới, để cho Kê Giang giết hai người kia, xong hết mọi chuyện. Nhưng Tiêu Trần lại một đi không trở lại, không hề có một chút tin tức nào, nàng cũng là thập phần lo lắng. Tổng hợp cân nhắc một chút, nàng liền đến thánh tộc. Nàng cảm thấy châm đối với nàng, chỉ có Kê Giang cùng sư phụ Kê Giang, những người còn lại thánh tộc sẽ không có xấu xa như vậy. Tại thánh tộc địa bàn, nàng có lẽ còn an toàn một ít. Cha mẹ ngươi, thật đúng là biết gây chuyện. Tiêu Trần vô ngôn. Nếu không đừng để ý tới bọn hắn, chỉ cần ngươi không việc là tốt rồi, chúng ta bây giờ đi. Bùi An Kỳ nói, không gấp, người ta muốn giết còn chưa giết đâu. Tiêu Trần tỏ ý Bùi An Kỳ bình tĩnh chớ nóng, mà sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Kê Giang, lần trước nhặt được cái mạng, còn không biết hối cải. Bị Tiêu Trần nhìn chằm chằm như vậy, Kê Giang theo bản năng dâng lên sợ hãi, nhưng rất nhanh. Hắn lại mạnh mẽ bình tĩnh, quát lạnh, Tiêu Trần, ngươi cho rằng tại đây là địa phương nào, chỗ để cho ngươi dương oai? Hắn nói không sai, bằng hữu, tại đây không phải địa phương ngươi dương oai. Thánh tử cùng thánh nữ đi trở về, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần, không phải chuyện của các ngươi tốt nhất khoanh tay đứng nhìn, đừng tự rước lấy nhục nhã. Tiêu Trần nói, tiểu tử ngang ngược, để ta đến giáo huấn ngươi, thánh nữ lãnh diễm kia không hợp mắt. Vô pháp dễ dàng tha thứ Tiêu Trần cuồng vọng. Mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, nơi này là thánh tộc, há có thể để cho một ngoại nhân vô pháp vô thiên. Vừa nghĩ đến đây, sau lưng nàng sáu đạo thánh quang chợt hiện, thánh chưởng khẽ giơ lên, uy thế ngút trời. Ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, một chưởng tập kích, lại thấy Tiêu Trần thần thái lạnh lùng, đối mặt thế công của thánh nữ lãnh diễm, hời hợt vung lên. Bác! Một cái tiếng bạc tai trong trẻo vang lên. Thánh nữ lãnh diễm trực tiếp bị quất bay, đầu tóc rối bời, đập vỡ tường rào trong sân. Cái gì? Tên thánh tử kia liền sắc mặt bị hù dọa đến trắng xám tại chỗ, ngược lại không phải hắn nhát gan, thật sự là một màn này quá mức dọa người. Thực lực của hắn, cùng thánh nữ sàng sàng với nhau. Tiêu Trần lại một cái tát đem thánh nữ quạt bay. Cút ngay, đột nhiên, Tiêu Trần đã là xuất hiện ở trước mặt thánh tử. Thân sự qua nhau. Nhưng lại hình như cố ý đụng vào trên người hắn. Bành, thánh tử trực tiếp bị đánh bay, quanh quẩn trên không trung mười mấy vòng, nặng nề nện xuống đất. Tiêu Trần căn bản không có để ý cái thánh tử thánh nữ gì, giống như cũng chỉ là tiện tay giải quyết xong hai con ruồi nhặng cản trở. Lúc này, hắn đi tới trước mặt Kê Giang, lần này, ngươi còn có pháp bảo để bảo toàn tánh mạng sao? Ngôn ngữ lạnh lùng rơi xuống, không đợi Kê Giang trả lời, tay phải Tiêu Trần khẽ giơ lên. một cổ kiếm ý vượt lên bầu trời ngay lập tức ngưng tụ. Toàn bộ thánh tộc, trong vòng ngàn dặm, bất luận cái sinh linh gì, tất cả đều tại bên dưới cổ kiếm ý này run sợ bất an. Không, Kê Giang nghẹn ngào hô to, thần sắc phủ đầy kinh hoàng, nghiêng đầu liền muốn chạy. Nhưng mà, Tiêu Trần thuận thế rơi xuống một kiếm, hắn không thể trốn đi đâu được. Ầm, kiếm uy vô cực, gần như đem mặt đất chia ra làm hai. Kê Giang dưới một kiếm này, nhỏ bé như con kiến hôi, bị đánh giết đến cặn không còn sót lại một chút. Rất lợi hại, Bùi An Kỳ thấy vậy ngây người. Nàng lúc trước vẫn còn đang suy nghĩ mình và Tiêu Trần chênh lệch bao nhiêu, phải như thế nào mới có thể đuổi theo Tiêu Trần, cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu, nhưng vào giờ phút này, nàng trực tiếp đem cái ý nghĩ không thiết thực này bóp tắt. Nàng căn bản không thể nào đuổi theo Tiêu Trần. Phát sinh chuyện gì? Bên trong đạo tràng, người vốn đang tiếp thụ tế linh truyền đạo cũng phát hiện đến động tĩnh của nơi này, rối rít ngừng ngộ đạo, bay ra. Tiêu Trần, Yến Hưng cùng Tuyết Cẩn đứng chung một chỗ, thấy được Tiêu Trần, liền muốn cùng Tiêu Trần chào hỏi, nhưng bị Tuyết Cẩn ngăn cản. Tuyết Cẩn tiểu thư, không qua nói một tiếng sao sao? Yến Hưng nói, ngươi còn nhìn không hiểu thế cục sao? Tuyết Cẩn ngưng trọng nói, hắn tại thánh tộc giết người, không phải là đùa giỡn. Ngươi chạy tới, thánh tộc sẽ đem ngươi trở thành đồng đảng. Đây, Yến Hưng nghe vậy, cũng không dám đi qua rồi. Tiểu thư, hắn làm sao vô pháp vô thiên như vậy? Tiểu Linh lẩm bẩm, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng ta cảm giác là con ma chết sớm, xác thực thật không có lý trí, đáng tiếc. Tuyết Cẩn thở dài. Ai dám giết tử đệ kê tộc ta? Hưu! Hưu! Hưu! Kê Giang chết, cuối cùng là kinh động cao tầng thánh tộc, từng đường cường giả thân ảnh chạy tới. Tiêu Trần, chúng ta đi mau. Bùi An Kỳ chạy đến Tiêu Trần bên cạnh, bắt lấy tay Tiêu Trần. Nhưng mà, Tiêu Trần cũng không hề quý tứ rời đi, bình tĩnh nói, ta còn muốn giết một người, chờ giết nàng lại đi. Những lời này, không thể bảo là không phách lối. Cường giả thánh tộc bị kinh động, cục diện thập tử vô sinh, ngươi lại còn tuyên bố lại muốn giết một người. Làm càn, tiểu quỷ từ đâu tới, thật sự cho rằng kê tộc ta không người hay sao? Một tên cường giả cái thế lấy 10 đạo thánh quan uy áp tuyệt luân, lửa giận khẽ động, thương khung đều khó có thể chịu đựng uy thế, rung động sắp nứt. Ta muốn tìm không phải ngươi, đừng bị đuổi mà mắc cỡ. Tiêu Trần không hề bị lay động. Ngươi! Tìm chết! Cường giả 10 đạo thánh quan kia nghe vậy, thần sắc tái xanh, liền muốn động thủ xóa bỏ Tiêu Trần. Nhưng vào lúc này, một tên bà lão chống gậy, từ trên bầu trời đi bộ cuốn, nhịp bước nhìn như chậm chậm, nhưng thay đổi trong nháy mắt, chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Trần. Người trẻ tuổi, người muốn giết, chính là ta, bà lão khuôn mặt già nua, da thịt khô quắc, ánh mắt lạnh lùng, như độc hạt thấm người, khiến người rợn cả tóc gáy. Chương 1502, lại gặp mặt Thụy Viện. Mới vừa rồi bị giết thật giống như ngươi đệ tử kia. Nam tử 10 đạo thánh quan thu liễm tính khí, nhìn về phía bà lão. Tứ ca, hắn không chỉ có muốn giết riêng Kê Giang, hiện tại ngay cả ta đều muốn giết. Ngữ khí bà lão lạnh lùng nói. Các ngươi cùng hắn có cái thù cái gì oán? Nam tử rất là không hiểu. Tiêu Trần cũng quá điên cuồng, vọt tới thánh tộc giết người. Nếu không phải thù không đợi trời chung, làm sao đến mức như thế? Đây là chuyện riêng của ta, tứ ca không nên hỏi, bà lão hiển nhiên không muốn trả lời. Nàng tự mình đối phó với Bùi An Kỳ, vốn là phá hỏng quy củ thánh tộc, không phải chuyện vẻ vang gì, tự nhiên không muốn để cho quá nhiều người biết. Đương nhiên, nàng tự phụ là thánh lão thánh tộc, địa vị tại thánh tộc cũng rất cao. Cho dù sự việc đã bại lộ, cũng không ai dám nói nàng cái gì. Thụy Viện thánh lão, hiện tại là có người giết hại tộc ta con em dòng chính trong tộc chúng ta ngay trước mọi người. Đã không còn là chuyện riêng của ngươi rồi. Một tên lão giả uy nghiêm không nhịn được mở miệng nói. Bà lão nghe vậy, thần sắc trầm xuống, suy nghĩ một chút, chỉ đến Tiêu Trần nói, vậy tên hung thủ này giao cho các ngươi xử lý, cô nàng bên cạnh này giao cho ta. Lão giả uy nghiêm và nam tử 10 đạo thánh quan kia nhìn nhau, đều là cảm giác quái dị. Theo lý thuyết, đồ đệ bà lão Kê Giang bị giết, nàng hẳn càng muốn đem Tiêu Trần, cái hung thủ giết người này chém thành muôn mảnh mới đúng. Chuyện lại vừa vặn ngược lại, nàng đối với Tiêu Trần không có để ý chút nào, ngược lại để ý một cái nữ hoa tử. Lão Vu Bà, ngươi không phải là coi trọng sinh cơ đại đạo An Kỳ sao? Tiêu Trần lãnh đạm nói, sinh cơ đại đạo của nàng là ta truyền thụ cho nàng, nếu ngươi muốn học, dựa dẫm vào ta sẽ tốt hơn. Ngươi truyền thụ cho. Bà lão ngẩn ra, ánh mắt đục ngầu có dị quang đang nhấp nháy, tự hồ đang suy đoán Tiêu Trần nói là thật hay là giả. Đột nhiên, thân ảnh nàng nhanh chóng, đột phát một chưởng đánh về Tiêu Trần, tốc độ cực nhanh, khiến người không cảm giác được khái niệm thời gian. Nhưng Tiêu Trần giống như sớm có chủ ý, khóe miệng xuất hiện cười lạnh, tay trái đem Bùi An Kỳ kéo ra phía sau, tay phải thuận thế hồi kích. Chưởng kinh chớp mắt đụng nhau. Ầm, hai người không nhượng bộ, nhưng cơn bão năng lượng lấy hai người là trung tâm, quét sạch khắp nơi. Người xung quanh, thần sắc đều là mạnh mẽ biến, người thực lực cao cường thì còn may, tỷ như tầng thứ năm tử 10 đạo thánh quan này, chỉ là bị chấn lui lại mấy bước, nhưng thực lực kém một chút, liền không có vận khí tốt như vậy, đặc biệt là những đệ tử thánh tộc phổ thông lại gần xem náo nhiệt, trực tiếp bị dư âm chấn động đến mức hồn thể tách rời, toi mạng tại chỗ. Dù sao, bà lão xuất thủ không có dấu hiệu nào, tốc độ cực nhanh, lại ngoại trừ Tiêu Trần thì không người có thể dự đoán, căn bản không kịp né tránh. Ngươi, bà lão khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần ung dung tiếp được nàng một chưởng, nội tâm không thể tin được, chết mấy cái thánh tộc đệ tử, nàng ngược lại không quan tâm, nhiều cất sau đó tiếp nhận tộc trưởng trừng phạt mà thôi. Chủ ý của nàng là muốn một chiêu trọng thương Tiêu Trần, đến nghiệm chứng Tiêu Trần nói là thật hay không. Nếu mà Tiêu Trần có sinh cơ đại đạo thật so sánh Bùi An Kỳ mạnh hơn, tại thời điểm sắp gặp tử vong, trực tiếp là có thể nhìn ra. Nhưng mà, nàng nghĩ lầm rồi, Tiêu Trần đối với công kích của nàng, hoàn toàn ứng đối tự nhiên. Thụy Viện, dừng tay. Lúc này, một đạo quát lớn cực kỳ uy nghiêm truyền đến, người ở bên ngoài nghe tới, cái thanh âm này cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp cùng lực áp bách, nhưng toàn bộ người thánh tộc nghe xong, lại đều thần sắc khẽ biến. Thuận theo thần thái cung kính, làm ra tư thế chào đón. Ngay cả bà lão, cũng là như thế. Tiếp theo, mọi người liền gặp được một tên lão giả tang thương xưa cũ bay đến hiện trường. Tham kiến tộc trưởng, thánh tộc vô luận là con em trẻ tuổi, hay hoặc là trưởng lão thánh lão, đều thi lễ. Thánh tộc tộc trưởng. Tuyết Cẩn và đám ngoại nhân cũng đều là hô hấp hơi ngưng lại, đây mới thật sự là đại nhân vật, người quyền phát biểu cao nhất thánh tộc. Ngay cả bà lão đều phải hành lễ, tôn kính có thừa. Tiểu thư, hắn phải xong đời, ngay cả thánh tộc tộc trưởng đều kinh động, Tiểu Linh thấp giọng nói. Không nên cười trên sự đau khổ của người khác. Tuyết Cẩn trở về trừng mắt một cái. Ta không có cười trên nỗi đau của người khác nha, chỉ là trần thuật sự thật, Tiểu Linh nói, làm thành cái bộ dáng này, kết cục như thế nào? Tộc trưởng, này tặc tử giết đồ nhi ta, thỉnh cho phép ta tự tay mình giết hắn. Lễ tế đồ nhi trên trời có linh thiêng, bà lão vội vã chờ lệnh, nàng biết nhất định phải chiếm lấy tiên cơ. Im lặng, ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Tộc trưởng nghiêm nghị hét lên một tiếng, hẳn là hoàn toàn không nể mặt nàng. Tộc trưởng, ngươi. Bà lão có chút mộng, không hiểu được. Tộc trưởng vì sao như vậy tức giận? Bên cạnh, thánh tộc cao tầng cũng là nội tâm nghi hoặc, bà lão chính là thánh lão, có ý nghĩa phi phàm đối với thánh tộc. Ngày thường tộc trưởng đối với nàng cũng là rất coi trọng. Hôm nay, có chút khác thường, tộc trưởng không có giải thích, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người tại chỗ, mang theo một tia nụ cười hữu hảo hướng đi Tiêu Trần, Tiểu Hữu, nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt. Lần trước Tiêu Trần đột nhiên liền chạy, hắn còn 10 phần tiếc nuối, ngay cả Tiêu Trần là người nào đều không hỏi rõ, nghĩ không ra như thế ngẫu nhiên, nhanh như vậy hắn lại gặp được Tiêu Trần, vẫn là tại như thế trường hợp. Tộc trưởng nhận thức hắn. Tộc trưởng chủ động chào hỏi, không thể nghi ngờ là đã khiến đầu óc mọi người ở hiện trường không xoay chuyển được. Tộc trưởng thân phận gì, chủ động cùng người ta chào hỏi, còn có phần thái độ lấy lòng, ai đảm đương nổi. Ta đã đoán ngươi là người thánh tộc, nhưng không nghĩ đến ngươi sẽ là tộc trưởng. Tiêu Trần không có bao nhiêu ngoài ý muốn, rất tĩnh lặng nói, tuổi tác của ngươi đều lớn như vậy, không nên lưu chút cơ hội cho người trẻ tuổi sao, một mực chiếm vị trí, không tốt lắm đâu. Ngược lại không phải Tiêu Trần cay nghiệt, hoặc cố ý giễu cợt. Lão giả này chỉ sợ là người đồng lứa cùng huyết thiên, trải qua chư thánh chi chiến, trải qua tạo thần kế hoạch, trải qua thiên địa đại kiếp, tuổi tác không thể nói rõ. Người như vậy, địa vị tại thánh tộc không người dám nghi ngờ, nhưng không thích hợp tộc trưởng chi vị, lui khỏi vị trí phía sau màn, làm cái thái thượng thánh lão còn tạm được, làm càng, tiểu nhi vô tri, sao dám ngươi nói chuyện như vậy cùng tộc trưởng. Nam tử mười đạo thánh quan gầm lên, tộc trưởng đối với ngươi hữu hảo, đó là vinh hạnh cùng phúc khí của ngươi, ngươi còn dám dẫm lên mặt mũi. Hồng Thăng, ngươi cũng không cần nhiều lời, Tộc trưởng khoát tay một cái, tỏ ý nam tử kia lui ra, vẫn mặt đầy hòa khí hướng về phía Tiêu Trần nói, kỳ thực lão hủ cũng không muốn nhúng tay những tục vụ này, chỉ tiếc kê tộc nhân tại Điêu Linh, không tìm ra có thể người chịu nổi nhiệm vụ lớn. Ta là Đông Sơn tái xuất, gắng gượng đón lấy tộc trưởng chi vị. Tiêu Trần nghe vậy, lập tức hiểu, hắn cũng không phải một mực chiếm tộc trưởng vị trí này, chỉ là nhất thời tìm không đến người thích hợp, mới tạm thời đảm nhiệm tộc trưởng chi vị. Ta tại các ngươi kê tộc đi dạo một vòng, xác thực cùng thánh tộc trong tưởng tượng của ta kém sâu xa, ngược lại khó khăn cho ngươi, phải dẫn một đám gia hỏa bất thành khí như này. Tiêu Trần biểu thị đồng tình. Những người kê tộc xung quanh nghe xong, thần sắc tái xanh, nắm đấm nắm chặt, phát ra tiếng tí tách vang lên. Tiêu Trần đây là trần truồng giễu cợt bọn hắn, ngoại trừ tộc trưởng, không có một cái có thể vào hắn mắt. Hay, tiểu hữu cũng không cần chế giễu ta, hay là nói chuyện của ngươi đi. Tộc trưởng hỏi, ngươi cùng Thụy Viện, là làm sao kết oán? Chương 1503, cung không dây cái vấn đề này sao? Ngươi có thể tự mình hỏi nàng, nhìn nàng có chịu nói cho ngươi hay không? Tiêu Trần bất động thanh sắc nhìn một chút bà lão. Thụy Viện, ngươi lại nói, tộc trưởng chuyển hướng bà lão thì ngữ khí đều trở nên nghiêm khắc cùng băng lãnh. Ta! Bà lão thần sắc biến ảo chưa chắc, nàng quả thực không nghĩ đến Tiêu Trần lại cùng tộc trưởng nhận thức. Tộc trưởng đối với Tiêu Trần giống như còn rất là xem trọng, biểu lộ muốn vì Tiêu Trần xuất đầu, lúc này, tiếp tục ngụy biện không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng một cái, tiến đến Tiêu Trần bồi lễ nói, vị công tử này, lão thân không biết ngươi là bạn cũ tộc trưởng, lúc trước nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Biến chuyển này, mọi người đều bất ngờ. Còn tưởng rằng muốn một đợt chém giết sinh tử, kết quả bà lão lại nhận túng. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng hiểu rõ, chuyện này rõ ràng bà lão không đúng, Tiêu Trần lại cùng tộc trưởng quen nhau, tiếp tục lôi kéo đi xuống, bà lão khẳng định không thoát thân được. Thà rằng như vậy, không bằng chủ động nhận sai, như thế, Tiêu Trần liền tính muốn truy cứu trách nhiệm, cũng không thể quá mức, nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nghe thấy bà lão nói xin lỗi, Tiêu Trần thờ ơ bất động, ngược lại càng là châm chọc nói, ta và tộc trưởng nhận thức, ngươi mới hướng về ta xin lỗi. Vậy ta nếu cùng tộc trưởng không nhận ra, có phải ta không nên sống hay không? Tộc trưởng nghe vậy, trách cứ, Thụy Viện, không muốn dài dòng, ngươi nói một chút xem đến tột cùng đã làm gì, bà lão nào dám nói, chỉ có thể mặc kệ, vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần nói, các hạ đến tột cùng muốn làm sao, không ngại sảng khoái nói ra. Từ trước ta liền đã nói qua, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, muốn mạng của ngươi. Bà lão ngẩn ra, đột nhiên liên tục cười lạnh, cho tới bây giờ. Ngươi còn muốn giết ta? Tộc trưởng lúc này đều là nhíu mày một cái, hắn ý thức được chuyện này là lỗi bà lão, cũng định để cho bà lão nhất định xử phạt. Nhưng Tiêu Trần muốn giết bà lão, thì không phải tùy tiện có thể xử lý rồi. Kê tộc hôm nay, vốn là nhân tài Điêu Linh, lại mất đi một tên thánh lão, không thể nghi ngờ là sẽ liên tiếp gặp tai nạn. Tiểu hữu, sự việc thật nghiêm trọng như thế sao? Tộc trưởng muốn cầu tha thứ, nếu nàng thật có lỗi. Ta kê tộc nguyện ý cho ban tặng bồi thường nhất định. Tiêu Trần, đừng tính toán nữa. Bùi An Kỳ cũng đang khuyên, tộc trưởng thánh tộc đều cầu rồi tình, lại không nhả ra liền không thật thích hợp. Dù sao bây giờ còn đang trong địa bàn của người ta, vạn nhất ép, bọn hắn chen nhau lên, hậu quả khó mà lường được, loại người này không chết, lòng ta bất an. Tiêu Trần vỗ vỗ tay Bùi An Kỳ, tỏ ý nàng an tâm, lại chuyển thân nói với tộc trưởng, kỳ thực đi. Ta với ngươi cũng chỉ là gặp mặt một lần, không tính là giao tình, cho nên tại bên trên vấn đề nguyên tắc, ta không muốn nể mặt ngươi. Hôm nay, cái lão vu bà này, ta sẽ giết. Tiểu hữu, ngươi đây. Tộc trưởng trong lòng là ba phần bất đắc dĩ, bảy phần lúng túng. Tiêu Trần đây tính khí quả thực quá cuột cường rồi, quả thực để cho hắn hai mặt khó xử. Người xung quanh, cũng đối với Tiêu Trần thiết bội phục sát đất, có thể cùng tộc trưởng thánh tộc cài đặt quan hệ. Đó là vinh hạnh bao lớn. Hắn ngược lại tốt, cư nhiên chủ động phủi sạch quan hệ, nói cùng người ta không quen, khư khư cố chấp muốn giết thánh tộc thánh lão, ha ha. Các hạ thật muốn tính toán. Bà lão lúc này không để ý nhiều, vẻ mặt tươi cười nhìn thấy Tiêu Trần, các hạ muốn giết lão thân cũng không thể bó tay liền giết đi, ta không nói ngươi không thể phản kháng. Tiêu Trần nói. Được. Bà lão bỗng nhiên nói, chính là như thế. Không bằng chúng ta đơn đã độc đấu, như thế nào, ngươi nếu có bản lãnh, đường đường chính chính giết ta, tin tưởng không có ai sẽ nói cái gì. Thụy Viện, ngươi nói lời gì? Tộc trưởng cả giận nói. Ta cảm thấy đây là đề nghị tốt vô cùng, Tiêu Trần ngắt lời nói. Tiểu hữu, không thể. Tộc trưởng muốn khuyên. Nhưng Tiêu Trần khoát tay một cái, công bằng nhất chiến, người thua chịu chết, từ đó ân oán thanh toán xong. Hay, vậy các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Tộc trưởng biết không thể tránh khỏi, không lại lãng phí nước bọt, vẫy tay xong người xung quanh hô, toàn bộ người, lui ra ngoài. Lúc trước Thụy Viện cùng Tiêu Trần chạm nhau vào một chưởng, liền đánh chết đệ tử thánh tộc. Hiện tại hai người cuộc chiến sinh tử, vậy phải đến mức nào? Lùi. Mọi người lui về phía sau, đem chiến trường để lại cho hai người Tiêu Trần cùng bà lão. Tiêu Trần, cẩn thận một chút. Bùi An Kỳ lúc này cũng chỉ có thể căn dặn một câu, sau đó lui ra ngoài. Tế Linh đại nhân, kính xin ngài xuất thủ, xây dựng một cái kết giới. Tộc trưởng hướng về phía phương hướng đạo tràng nhất bái, toàn bộ thánh tộc, để cho hắn phải lấy lễ, cũng duy có Tế Linh vô cùng thần bí rồi. Tế Linh không có trả lời, có lẽ cũng không phát ra được thanh âm nào, nhưng mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, một cái kết giới màn nước to lớn màu lam mở ra, đem hai người Tiêu Trần cùng bà lão bao phủ. Người trẻ tuổi, lần này chúng ta có thể tận tình một trận. Hy vọng lão thân có thể để cho ngươi không uổng cuộc đời này. Bà lão lúc này chỉ muốn sung sướng cười to, muốn nhiều đắc ý thì có bấy nhiêu đắc ý. Tiêu Trần lại thật đồng ý cùng với nàng đơn đã độc đấu, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể đã thắng được nàng. Tận tình nhất chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách, nhưng mà ta mới luyện chế một kiện vũ khí, bắt ngươi thử tay nghề, không thể thích hợp hơn. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần tung người nhảy một cái, tay phải hướng hư không duỗi một cái. Thoáng chốc, một đoàn quang mang bay ra, ngưng tụ trong tay hắn. Rắc rắc. Quang mang vỡ vụn, toái phiến lại lần nữa tổ hợp, từng bước ngưng tụ ra một cái hình thái mới. Đó là một cây cung, có người kinh hô. Rõ ràng, trong tay Tiêu Trần ngưng tụ ra một cự cung, chừng dài hai thước, cánh cung có màu xanh thẳm, mười phần tuyệt đẹp, nhưng không được hoàn mỹ chính là, cái cung này chỉ có cánh cung, không có dây cung, giống như mới vừa chế tạo. Còn chưa hoàn chỉnh, bà lão mới đầu cũng là bị khí thế Tiêu Trần hù dọa, đợi thấy rất rõ sau đó lại khịt mũi coi thường, một tấm không có dây cung cung, cũng muốn giết ta, quá không thể nói lý rồi, chỉ có cánh cung, làm sao có thể giết người. Kia đỡ lấy mười đạo thánh quang nam tử lắc lắc đầu, bà lão thực lực không kém hắn, Tiêu Trần dù nói thế nào đều chỉ là một cái vãn bối, cuộc chiến sinh tử còn trò đùa như vậy, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, tộc trưởng. Ngươi đến tột cùng hợp ý hắn cái gì? Nam tử không nhịn được hỏi thăm tộc trưởng, chỉ gặp mặt qua một lần, đáng giá được ngươi coi trọng như vậy. Hai, các ngươi không hiểu a? Tộc trưởng thở dài nói, nhớ lần thánh đan trước ta mang về sao? Tự nhiên nhớ. Thánh đan kia không phải ta luyện chế, mà chính là Tiêu Trần luyện chế. Cái gì? Nam tử khiếp sợ, cao tầng thánh tộc xung quanh cũng đều là lộ ra vẻ khó tin. Tiêu Trần kia là một tên đan thánh. Khó trách tộc trưởng coi trọng như vậy. Nếu có thể lôi kéo một tên đan thánh, kê tộc có hy vọng phục hưng, so sánh kết giao Tuyết Nguyệt giáo càng không tông lôi âm các phải tốt hơn nhiều. Nhưng trước mắt, Tiêu Trần chính là cùng Thụy Viện thánh lão quyết định cuộc chiến sinh tử, không chết không thôi. Cuộc chiến đấu này, vô luận ai thắng ai thua, đối với kê tộc mà nói đều là tổn thất to lớn. Trên bầu trời, đối mặt bà lão chăm chọc, đối mặt mọi người không coi trọng. Tiêu Trần thờ ơ bất động. Ai nói không có dây cung, liền vô pháp sử dụng, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy thần lực Tiêu Trần ngưng tia, tại cánh cung bên trên một vệt. Thoáng chốc, một sợi dây hoàn toàn do năng lượng xây dựng mà hiện. Chương 1504, ba đạo khắc trận, nhất tiễn tru diệt dây cung là có, như vậy tiễn đâu? Bà lão nhìn thấy Tiêu Trần lấy thần lực ngưng tụ dây cung, cũng không hoảng hốt, vẫn liên tục cười lạnh, cực độ khinh thường. Nếu dây cung đều có thể ngưng, tiễn thì có khó khăn gì? Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần nhẹ nhàng kéo động thần lực ngưng tụ mà thành dây cung, cung căng tụ lực. Thoáng chốc, ánh quang lưu chuyển, tại bên trên cự cung ngưng tụ ra một cái mũi tên vô hình, ngươi liền chuẩn bị cầm cái này giết ta. Bà lão thấy vậy, cười vui vẻ hơn, càng âm lãnh, tàn khuyết cuối cùng là tàn khuyết, ngươi lấy thần lực bản thân đem bù đắp, cũng vẫn sẽ khiến lực lượng giảm bớt nhiều. Tiêu Trần tu bổ cung tàn khuyết. Nhìn như khiến cung có thể đủ để chiến đấu, nhưng kỳ thực là cử chỉ vô dụng, bởi vì Tiêu Trần phân ra lực lượng dùng ở trên cung, vậy sức mạnh của bản thân hắn liền sẽ yếu bớt, lúc này lại bắn ra tiễn, không có sức lực cỡ này, làm sao có thể giết người? Đây có thể thắng sao? Nam tử mười đạo thánh quan nhìn chằm chằm lắc đầu nói, dùng cung dạng này chiến đấu, còn không bằng dùng quả đấm chiến đấu, hắn có chút lẫn lộn đầu đuôi. Hồng Thăng, ngươi hy vọng người nào thắng? Tộc trưởng đột nhiên hỏi. Ta đương nhiên hy vọng Thụy Viện có thể thắng. Nam tử nói. Ô hát. Vì sao? Tộc trưởng nghi vấn, bởi vì Thụy Viện thắng, chúng ta có thể ngăn cản nàng, không để nàng giết Tiêu Đan Thánh. Nam tử nói, một tên Đan Thánh a, nếu có thể cùng giao hảo, kê tộc ta lo gì không thịnh vượng. Tộc trưởng nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, ngược lại, nếu mà Tiêu Trần thắng, hắn tất giết Thụy Viện, chúng ta không ngăn cản được, chính là cái lý này, chúng ta cùng Thụy Viện dễ nói chuyện, để cho nàng hạ thủ lưu tình, nàng tất nhiên sẽ nghe. Nhưng Tiêu Đan Thánh không giống nhau, vừa mới cũng nhìn thấy, căn bản nói không thông, khư khư cố chấp. Nam tử thở dài nói, yên tâm đi, Tiêu Trần kia có lẽ luyện đan lợi hại, nhưng thực lực so ra kém Thụy Viện Thánh Lão, một trận chiến này thua không nghi ngờ đấy. Bên cạnh có cao tầng thánh tộc trấn an nói, chờ một hồi chúng ta chú ý thế cục, chờ Tiêu Trần bại, lập tức đi ngăn cản Thụy Viện hạ sát thủ. Tiểu thư, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tiểu Linh thấp giọng hỏi đến tiểu thư nhà mình. Ánh mắt chính là nhìn chằm chằm trên bầu trời dương cung thiếu niên. Tiêu Trần ẩn tàng sâu, ngay cả ta đều bị lừa gạt, thực lực của hắn, khả năng đã không ở bên dưới Nguyệt Nữ. Tuyết Cẩn hơi thở dài nói. Không thể nào đâu, Nguyệt Nữ Điện Hạ làm sao sẽ bại bởi một cái người cùng thế hệ, Tiểu Linh quyệt miệng nhỏ, biểu thị không thể tiếp nhận, bên trong Trung Vị Thiên, chỉ có Càn Khôn Tông Mục Vũ Hàm mới có tư cách cùng Nguyệt Nữ Điện Hạ ganh đua cao thấp, những người còn lại cũng không được. Tuyết Cẩn nghe vậy, lắc đầu nói, cửu đại Trung Vị Thiên, ngọa hổ tàng long, kiến thức của ngươi còn quá ít, dừng một chút, nàng lại bổ sung, đương nhiên, ta cũng rất lâu chưa thấy qua Nguyệt Nữ rồi, có lẽ nàng hiện tại lại có đột phá cũng không nhất định, đó là đương nhiên, Nguyệt Nữ Điện Hạ chưa bao giờ sẽ lãng phí từng giây từng phút thời gian. Tiểu Linh mặt đầy sùng bái, thuận theo đó lại lần nữa chú ý thế cục, tiểu thư, ngươi còn chưa nói, cuộc chiến đấu này ai sẽ thắng đó? Thiên phú Tiêu Trần có lẽ có thể so với Nguyệt Nữ, nhưng hắn bây giờ đối thủ chính là Thánh Lão Thánh Tộc, ta nghĩ không có bao nhiêu khả năng so sánh. Tuyết Cẩn nghiêm túc nói. Nói cách khác, hắn vẫn sẽ bại sao? Tiểu Linh nói, nhưng cái này là sinh tử chiến bại thì đồng nghĩa với chết a. Kết quả làm sao, không phải chúng ta có thể chi phối, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Tuyết Cẩn nói. Lực lượng sẽ giảm bớt nhiều sao? Có lẽ vậy, bất kể như thế nào. Trước tiên tiếp ba mũi tên của ta lại nói. Đối mặt tất cả nghi ngờ cùng châm biếm, Tiêu Trần không hề bị lay động, kéo căng cự cung, quan tiễn ngưng tụ, đột nhiên, nhất tiễn bay vùng vụt, phá không gào thét, bắn về phía bà lão. Chút tài mọn, quải trượng trong tay bà lão lắc lư, không gian đung đưa từng vệt sóng gần lăng tăng, có pháp tắc cuốn quanh, chính diện tiến lên đón bay nhanh tới quan tiễn. Bành, giao phong cùng bạo, bà lão bị va chạm, mạnh mẽ lùi ba bước. Nhưng mà vừa vặn con lui ba bước này, cũng không thụ thương, ánh sáng mà lại bị nó phai mờ. Cũng tạm được, nhưng muốn giết ta, nói vớ vẩn, bà lão cười lạnh, phản phất nắm chắc phần thắng. Lực đạo xác thực chưa đủ, Tiêu Trần tự nói, sau đó lại lần nữa dương cung, mũi tên ánh sáng giống nhau như đúc tại ngưng tụ trên dây cung, lại đến, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Hưu! Hưu! Hai mũi tên phá không, đánh thẳng bà lão. Bà lão thấy vậy, không có cứng rắn đi nửa chạm, thân ảnh như lắc lư u linh. Mũi tên xuyên qua, lại chỉ là xuyên thủng hư ảnh nàng, không có thương tổn được nàng chút nào. Độ chuẩn xác cũng rất khó khống chế, Tiêu Trần thì thầm. Tiêu công tử, tiễn pháp của ngươi quả thực chẳng có gì đặc sắc, lão thân có thể ngăn cũng có thể trốn, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Bà lão đắc ý cười to, còn muốn tiếp tục hay không xạ? Tiếp theo, lão thân coi như đánh trả rồi. Đừng nóng, kiểm tra kết thúc. Một tiễn tiếp theo, mới là thời điểm phân thắng bại. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, kiểm tra. Bà lão ngẩn ra, lập tức cười lạnh, ngươi còn muốn mạnh miệng. Ta nói rồi, chỉ là bắt ngươi luyện tay, cây cung này mới vừa ra đời, cho nên quả thật có nhiều điểm yếu, ta muốn mượn ngươi, sau đó đem nó hoàn thiện. Tiêu Trần nói. Ô hát. Ý của ngươi là, hiện tại đã để nó đủ hoàn mỹ sao? Bà lão nói, không sai biệt lắm. Tiêu Trần nói, ta muốn là một đòn toi mạng, nếu ngươi có thể ngăn cũng có thể trốn, vậy nói rõ lực lượng không đủ, độ chuẩn xác cũng chưa đủ. Cho nên, một mũi tên này sẽ để cho ngươi không tránh thoát, cũng không chặn được. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần lần nữa dương cung, lần này, động tác của hắn càng chậm, nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt, cự cung thật giống như từ trong ngủ mê thức tỉnh, tỏa ra uy năng bàn bạc hùng hồn, không tránh thoát, cũng không chặn được, hắn đang nói đùa đi. Kê Hồng Thăng biểu thị không tin. Muốn nhất kích giết chết, căn bản không thực tế. Tuyết Cẩn lắc đầu, cảm thấy Tiêu Trần quá mức bất cẩn, đối thủ chính là thánh tộc Thánh Lão, thấp nhất tu luyện ra 10 đạo thánh quan. Muốn nhất tiễn đem tru diệt, không khác ở tại nói vớ vẩn, chỉ có tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Tiêu Trần, nội tâm có một cổ dự cảm không lành. Thời gian khắc trận, định, đột nhiên, Tiêu Trần dương cung, một đạo thời gian pháp tắc tại trong lúc vô hình rút lại, ngưng tụ tới bên trên mũi tên. Không gian khắc trận, ngưng, tiếp theo, đạo không gian pháp tắc thứ hai rút lại, cũng dung nhập vào bên trên mũi tên. Lực lượng khắc trận, giết. Đạo lực lượng pháp tắc thứ ba rút lại, khắc họa tại bên trên mũi tên, thời gian, không gian, lực lượng, tam vị nhất thể, bồi dưỡng nhất tiễn hoàn mỹ nhất. Không đúng. Bà lão đầu tiên biến sắc, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Một mũi tên này, tuyệt không thể tiếp, nàng muốn xé rách không gian chạy trốn, nhưng phát hiện không gian bị phong tỏa, hình ảnh thời gian cũng là cố định, giờ khắc này nàng, bị cưỡng ép cố ổn định ở bên trong một cái thời không tiết điểm, không chạy khỏi, thậm chí không thể động đậy. Thật giống như bia người. Chậm, Tiêu công tử, lão thân còn có lời nói, bà lão kinh hoàng hô to. Xuống địa ngục nói cùng Diêm Vương. Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng nháy mắt ngưng, nhất tiễn phá không. Hưu. Một mũi tên này, không có bất kỳ ngoài ý muốn, chính giữa thân thể bà lão, hơn nữa tại chớp mắt xuyên qua thân thể bà lão, lực lượng khắc trận cường hóa trong nháy mắt bạo phát. Âm. Bà lão tại chỗ nổ tung, thần hình toàn diệt. Chương 1505, Phong Thánh Tháp chuyện gì xảy ra? Kết thúc rồi à? Thánh lão. Chết. Bị nhất tiễn bắn chết, đùa giỡn đi, vùng hư không lúc trước đó đều nổ tung, hình thành một phiến loạn lưu thời điểm, mọi người mới hoảng hốt trở lại bình thường, đều là lộ ra mờ mịt cùng vẻ chấn động. Tiểu thư, ngươi thật giống như đoán sai rồi, hắn đánh thắng, thật giết tên thánh lão kia. Trên gương mặt tươi cười của Tiểu Linh tất cả đều là hoảng sợ, Tuyết Cẩn mím chặt đôi môi, thần sắc biến ảo, đã vô pháp nói thành ngôn ngữ. Loại kết quả này, nàng làm sao có thể dự liệu? Gia hỏa kia, mạnh như thế nào? Đối với một màn vừa rồi kia, kỳ thực chân chính có thể thấy rõ người không nhiều, đại đa số người chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt, bà lão liền bị nhất tiễn bắn nổ rồi. Dù sao mũi tên kia dính đến thời gian, cho dù không phải nhằm vào bọn họ, thời gian của bọn họ tư tưởng cũng là bị ảnh hưởng. Đây! Làm sao có thể? Kê Hồng Thăng khiếp sợ biến sắc, không dám tin, hắn cùng với bà lão tư giao cũng không tệ, bà lão vẫn lạc, nội tâm của hắn rất là đau đớn. Nhưng ở một phương diện khác, hắn càng cảm thấy sợ hãi, và không hiểu đối với mũi tên kia Tiêu Trần, đến tột cùng là nhất tiễn như thế nào, có thể tru diệt một tên thánh lão. Nếu như hắn, có thể tránh thoát mũi tên kia sao? Tộc trưởng, mũi tên kia là xảy ra chuyện gì, thánh lão làm sao không tránh ra? Có người xem không rõ, hướng về tộc trưởng cầu vấn. Tộc trưởng nghe vậy, thở dài nói, mũi tên kia không tránh được, không tránh được. Có người rụt rè, thanh âm run sợ. Mũi tên kia hàm chứa khái niệm thời gian và không gian, tại thời điểm tập trung một người, sẽ đem người kia cưỡng ép giam cầm tại một vị trí, để cho không cách nào nhúc nhích. Tộc trưởng hít sâu một hơi lạnh nói, loại thủ đoạn này, ta bình sinh cũng chỉ gặp qua lác đác mấy lần. Mà những người kia sử dụng loại thủ đoạn này, không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật lừng lẫy xưa nay. Làm sao sẽ như thế, hắn nhìn qua niên kỷ không phải rất lớn, vậy tu vi kinh khủng như thế, Kê Hồng Thăng khó hiểu. Cái thời đại này, không chỉ là tái hiện viễn cổ huy hoàng đơn giản, rất có thể sẽ siêu việt viễn cổ, ngữ khí tộc trưởng ngưng trọng nói, Kê tộc nếu như không hăm hở tiến lên, chỉ sợ sẽ trở thành bụi trần, mai táng ở tại bên trong thời đại Hồng Lưu. Vậy, hiện tại kết thúc như thế nào? Kê Hồng Thăng nói, Thùy Viện chết. Tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão, bất luận người nào không được nhắc lại chuyện này, càng không được trả thù Tiêu Trần. Tộc trưởng lạnh lùng nói. chúng ta hiểu rõ. Kê Hồng Thăng trong tâm tuy rằng đau buồn Thụy Viện chết, nhưng đối với tộc trưởng phân phó không dám có bất kỳ bất mãn nào, thậm chí trong lòng hắn cũng là cực kỳ tán đồng. Người đều đã chết, lại đi đắc tội loại nhân vật như Tiêu Trần này, cái mất nhiều hơn cái được. Đánh xong, kết giới này rút lui đi. Tiêu Trần thu cung, hướng về phía trên trời hô một câu, thần bí tế linh cũng không nói gì, thu hồi kết giới. Tiêu Trần, ngươi quá lợi hại. Bùi An Kỳ hưng phấn vọt tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần không bị hao tổn tổn thương, đem một tên thánh lão bắn chết, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Chuyện kết, có thể đi về. Tiêu Trần nhìn Bùi An Kỳ cười nói. Ừ, Bùi An Kỳ kiêu ngạo gật gật đầu. Từ cái đầu ngươi, cha mẹ ngươi còn chưa cứu ra đây. Tiêu Trần tại Bùi An Kỳ trên đầu gõ một cái. Có cứu hay không không có vấn đề á, để bọn hắn tại thánh tộc dưỡng lão cũng tốt. Bùi An Kỳ dửng dưng. Bà lão cùng Kê Giang sư độ đều chết hết, Tiêu Trần tại thánh tộc đại triển thần uy, nàng tin tưởng thánh tộc nếu như nhìn thấy cha mẹ của nàng, không còn dám làm khó bọn họ. Đem bọn họ ở lại thánh tộc, mình còn vui vẻ yên lặng. Hồng Thăng, ngươi đi tìm một chút, xem người giam ở nơi nào, lập tức thả ra. Tộc trưởng phân phó Kê Hồng Thăng nói, hiểu rõ. Kê Hồng Thăng nghe vậy, lập tức bay đi. Tộc trưởng, An Kỳ là muốn để cho cha mẹ của nàng ở lại đây dưỡng lão, không cần thả. Tiêu Trần nói. Tiểu hữu nói đùa, tộc trưởng lộ ra nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nói, lão hữu mạo muội, muốn mời tiểu hữu ở tại tộc ta thêm thời gian, có chuyện quan trọng thương lượng. Cái này hả, ta vừa mới giết một tên thánh lão các ngươi, nếu như lưu lại, vạn nhất các ngươi ám toán ta làm sao bây giờ? Tiêu Trần nói, quả quyết sẽ không, lão hữu hướng về thiên lập thề, chuyện này chính là Thụy Viện gieo gió gặt bão, nàng chi tử sẽ không có người truy cứu. Tộc trưởng vội la lên, tộc trưởng, chỉ đùa một chút, đừng kích động. Tiêu Trần cười nói, nhưng mà ta còn có chuyện phải làm, bất tiện ở lâu. Tộc trưởng tâm lý đang suy nghĩ gì, Tiêu Trần liếc qua thấy ngay, nhưng hắn cảm thấy cùng Kê tộc không có gì cần lui tới, trước mắt hắn không nợ Kê tộc không nợ hắn, về sau không lui tới với nhau, cực tốt. Tiểu hữu chớ muốn gấp cự tuyệt, tộc trưởng nói, tuy rằng tiểu hữu thực lực trác tuyệt, có thể lấy thần lực ngưng tụ dây cung, nhưng không phải kế hoạch lâu dài. Cây cung kia, cuối cùng cần thiết hoàn chỉnh. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, tộc trưởng có ý tứ là, tộc ta có một thần vật, tên là Chúc Long Vô Ảnh Ti. Xứng đôi với cây cung từ hỗn độn tri kim. Tộc trưởng nói. Chúc Long Vô Ảnh Ti, Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động. Xác thực, cung cuối cùng là phải hoàn chỉnh. Cánh cung đã chế tạo xong rồi, nhưng dây cung chốc lát khó có thể tìm được, cái này Chúc Long Vô Ảnh Ti, nói không chừng thật cùng cung kết duyên. Nếu là thần vật, tộc trưởng nguyện ý giao cho ta. Tiêu Trần hỏi. Tự nhiên là có điều kiện, tộc cười dài nói, nhưng lão hữu bảo đảm, sự kiện kia đối với tiểu hữu chỉ là một cái nhấc tay. Nếu tiểu hữu thật sự không đồng ý, cũng hoàn toàn có thể cự tuyệt, Chúc Long Vô Ảnh Ti vẫn dâng lên, có chuyện tốt như vậy. Tiêu Trần cười khẽ, vậy được rồi, ta ở lại đây làm khác một đoạn thời gian. Đa tạ tiểu hữu nể mặt. Tộc trưởng cũng đang cao hứng, cuối cùng đem tôn đại thần này lưu lại, tế linh truyền đạo đã kết thúc, mấy người Tuyết Cẩn cũng cùng Tiêu Trần dạng dừng lại tại Kê tộc, nhưng lẫn nhau lại chưa từng gặp mặt. Hiển nhiên, tại trong lòng người Kê tộc, Tiêu Trần cùng những người còn lại đã không giống nhau, phải đối đãi khác biệt. Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ được an bài tại trong sân vô cùng thoải mái, ở hai ngày, tộc trưởng mới lần nữa tìm tới cửa, mang đến Chúc Long Vô Ảnh Ti. Tiểu hữu, đây cũng là Chúc Long Vô Ảnh Ti. Bên trong bảo các lâu ngày nên phủ đầy bụi, vừa mới lấy ra. Tộc trưởng đem một cái hình hộp ngọc chữ nhật giao cho Tiêu Trần, chỉ là một cái hộp ngọc dùng để chứa, liền có thể nói phẩm chất tuyệt phẩm, chỉ sợ thấp nhất đều là hàng ngọc mấy trăm ngàn năm. Có thể tưởng tượng được, Chúc Long Vô Ảnh Ti này trân quý biết bao nhiêu. Tiêu Trần nhận lấy hộp ngọc, không có lập tức mở ra, chỉ là thoáng cảm thụ một ít khí tức, liền mở miệng nói, tộc trưởng, ngươi chính là trước tiên nói về điều kiện của ngươi một chút đi. Tuy rằng tộc trưởng nói qua, cho dù mình không đồng ý cái điều kiện này, Chúc Long Vô Ảnh Ti vẫn dâng lên, nhưng hắn không phải loại người chiếm tiện nghi nhỏ kia. Nếu không cách nào đáp ứng điều kiện, hắn sẽ không cầm Chúc Long Vô Ảnh Ti. Cái này. Tộc trưởng hơi hơi chần chờ, hỏi, tiểu hữu biết Phong Thánh Tháp hay không? Phong Thánh Tháp, Tiêu Trần nghe vậy, lắc lắc đầu, Chưa từng nghe nói. Ta nghe qua. Bùi An Kỳ nó, tương truyền thánh nhân chân chính, đều có nó phong hào, nhưng những phong hào này, cũng không phải mình tùy ý lấy, mà là thiên đạo ban cho. Phong Thánh Tháp, chính là địa phương thu được tước hiệu thiên đạo phong. Chương 1506, Linh Thánh cường đại nhất không sai, phong hào thiên đạo ban cho. Tộc trưởng gật đầu nói, bởi vì thiên địa khôi phục, đại đạo bản nguyên trở về, dẫn đến tân tiến thánh nhân có chút nhiều, cho nên Phong Thánh Tháp lại lần nữa ra đời, đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Còn có loại địa phương này. Tiêu Trần lập tức liền có hứng thú. Thiên đạo ban cho phong hào, xác thực tương đối hiếm lạ. Tuy nói hắn đi không phải hệ thống thánh nhân, nhưng mà muốn thử một lần, Phong Thánh Tháp có thể cho hắn cái phong hào gì hay không? Ngươi đặc biệt nhắc tới Phong Thánh Tháp, điều kiện của ngươi, lẽ nào cùng Phong Thánh Tháp có liên quan? Tiêu Trần hỏi. Hừm, ta nghĩ thỉnh tiểu hữu đại biểu kê tộc ta đi tới Phong Thánh Tháp, tộc trưởng nói rõ điều kiện. Ngươi đây là cực ta nhất định có thể vì kê tộc các ngươi làm vẻ vang. Tiêu Trần lắc đầu nói, thành thật mà nói, bởi vì nguyên nhân bản thân ta, kết quả có thể sẽ để ngươi thất vọng. Hắn xác thực đối với Phong Thánh Tháp cảm thấy hứng thú, nhưng hệ thống tu hành của hắn không nhất trí, chưa chắc có thể được Phong Thánh Tháp tán thành. Đến lúc đó, sợ rằng cũng không thể nhất minh kinh nhân, thậm chí sẽ gây ra chê cười. Cũng không phải, tộc trưởng lập tức làm sáng tỏ nói, không có vấn đề cạnh tranh. Chỉ cần một cái danh nghĩa liền có thể. Ngoài ra, kê tộc còn sẽ có hai tên vãn bối đồng hành, lúc đó thì hy vọng tiểu hữu có thể chỉ điểm bọn hắn một chút. Được thôi, điều kiện đơn giản như vậy, ta không có lý do không đáp ứng. Tiêu Trần nhận lời xuống. Tại khi biết Phong Thánh Tháp, sau đó hắn liền chú định sẽ đi Phong Thánh Tháp đi một chuyến. Lấy ai danh nghĩa đi tới, đối với hắn mà nói, cũng không quan trọng. Chúc Long Vô Ảnh Ti xác thực là thần vật, đáp ứng một cái điều kiện như vậy. Không lỗ chút nào. Vậy thì cảm ơn tiểu hữu rồi. Tộc trưởng hết sức cao hứng, mặt đầy nụ cười. Phong Thánh Tháp lúc nào có thể đi không? Tiêu Trần hỏi. Hừm, không hạn chế thời gian, chỉ cần tu vi đạt đến cấp bậc thánh nhân, cũng có thể vào Phong Thánh Tháp. Tộc trưởng nói, vậy không nhất thời vội vã, ta trước phải đi linh tộc một chuyến. Tiêu Trần nói. Linh tộc. Tộc trưởng ngẩn ra, tiểu hữu cùng linh tộc có giao tình. Ta có vài bằng hữu tại linh tộc, tộc trưởng đối với linh tộc rất quen thuộc. Tiêu Trần hỏi, linh tộc đã từng chính là một trong chủng tộc mạnh nhất giữa thiên địa, từng sinh ra một vị linh thánh được xưng tầng thứ gần với chân thần nhất, uy chấn cổ kim bát hoang. Tộc trưởng nói, nhưng cùng hắc ám giới nhất chiến, vị linh thánh kia vẫn lạc, linh tộc suy bại suy thoái, hôm nay cũng không biết là gặp phải tình huống nào, kê tộc tự phong ngàn hàng vạn năm rồi, hiện nay mới vừa nhập thế, tộc trưởng biết được sự tình. Đều đã là đã qua. Bây giờ linh tộc làm sao, hắn biết rất ít. Linh thánh, tầng thứ gần với chân thần nhất, Tiêu Trần chẳng biết tại sao, theo bản năng liền nghĩ đến Băng Ngưng. Dường như Băng Ngưng nói qua, đời trước nàng là một vị linh thánh, tiên giới bị U Minh ma vật trùng kích, sắp chống đỡ không được thì, cũng là khí tức Băng Ngưng giác tỉnh, để cho linh tộc thần giới cảm ứng được, đem đám người được Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết tiếp đi, ngươi biết linh tộc vị trí sao? Tiêu Trần hỏi. Chỉ biết là tại Lăng Tiêu Thiên một trong lục đại thượng vị thiên, phương vị cụ thể, lão hủ không biết. Tê Ốc Trưởng lắc đầu, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, ta phải đi linh tộc trước một chuyến, ngươi để cho người của ngươi tới Phong Thánh Tháp chờ ta, ta làm xong việc lại hội hợp với bọn hắn, có thể, vậy trước tiên nhận thức một chút. Tộc trưởng cười nói, khả năng các ngươi cũng đã nhận thức, Bắc Võ, Nhược Liên, các ngươi đi vào, vừa dứt lời. Bên ngoài liền đi tới một nam một nữ, giống như là chờ ở bên ngoài rất lâu. Bọn hắn. Tiêu Trần nhíu mày, hai người này hắn thật đúng là nhận thức, chính là thánh tử cùng thánh nữ tại lúc giết kê giang thì chạy tới quấy rối. Tuy nói kê tộc tự phong lâu như vậy, tài nguyên tộc nội gần như khô kiệt, nội tình kém xa từ trước, nhưng dầu gì đường đường cũng là một cái thánh tộc. Hai người kê Bắc Võ kê Nhược Liên có thể trở thành thời nay thánh tử thánh nữ, đủ có thể thấy bọn hắn thiên phú trác tuyệt. So với Tuyết Cẩn Phương Siêu Hải và người khác là mạnh hơn rất nhiều, chỉ là bọn hắn gặp phải Tiêu Trần, mới vô pháp hiện ra quang mang nên có. Bắc Võ, Nhược Liên, hiện tại các ngươi phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi, tại tộc nội thì dẫn trước người cùng thế hệ, đến bên ngoài, liền không nhất định có thể thuận buồm xuôi gió rồi. Tộc trưởng nói, các ngươi bị nhốt ở trong lòng quá lâu, nên đi bên ngoài xông vào một lần, cẩn tuân tộc trưởng dạy bảo. Hai người lại kiệt ngạo khó thuần làm sao đi nữa, đối mặt tộc trưởng, không dám làm nghịch chút nào. Về sau tại bên ngoài, bất cứ chuyện gì đều phải nghe theo Tiêu công tử phân phó, hiểu chưa? Hiểu rõ. Kê Nhược Liên nhìn đến Tiêu Trần, mím môi một cái, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra. Nàng thân là thánh nữ, ngày thường, thế hệ trẻ tuổi có cái nào không nịnh bợ nịnh nọt nàng. Hôm nay đến một cái Tiêu Trần, niên kỷ so với nàng còn nhỏ, đánh nàng một hồi còn không nói, còn phải để cho nàng nghe lời răm rắp đối với Tiêu Trần, trong nội tâm nàng sẽ có ủy khuất cùng không cam lòng, thánh nữ giống như có thành kiến. Tiêu Trần khẽ cười nói, ngươi không phải còn đang ghi hận một cái tác kia của ta chứ? Kê Nhược Liên nghe vậy, hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Trần một cái. Nàng tài không bằng người, vốn không lời nào để nói. Nhưng Tiêu Trần một cái tát tại trên mặt nàng, để cho nàng quá mất mặt. Nhược Liên, không được vô lễ. Tộc trưởng khiển trách, Kê Nhược Liên dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, cúi đầu. Liền hai người bọn họ, không có người khác sao? Tiêu Trần hỏi, bên trong thế hệ thanh niên Kê tộc, hai người bọn họ thiên phú và tiềm lực cao nhất, bọn hắn đi là đủ rồi. Những người còn lại vẫn là lại rèn luyện một chút đi, tránh cho Kê tộc mất thể diện, tộc trưởng nói. Vậy cũng tốt. Tiêu Trần tiện tay hóa ra hai cái ngọc giản, giao cho Kê Nhược Liên cùng Kê Bắc Võ, dặn dò, trên người bọn họ mang theo cái này, đến lúc đó ta có thể cảm ứng được khí tức của các ngươi. Kê Bắc Võ cùng Kê Nhược Liên nhận lấy. Sau đó Tiêu Trần cũng yên tâm thoải mái đem chút lông vô ảnh ti thu hồi, nói ra, vậy liền an bài như vậy, ta đi linh tộc một chuyến, sau chuyện này lại liên lạc. Tất cả quyết định sau đó, Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ cùng nhau rời khỏi Kê tộc địa giới, vậy chút lông vô ảnh ti có phải giả hay không, Kê tộc làm sao sẽ dễ dàng cho ngươi như vậy? Bùi An Kỳ biểu thị nghi vấn, tộc trưởng nói cái điều kiện này, điều kiện không đáng kể chút nào, điều này bằng với là đưa miễn phí cho ngươi. Phong Thánh Tháp Tiêu Trần sẽ đi, còn trong năm Kê Bắc Võ cùng Kê Nhược Liên, căn bản không có cái gì cần thiết. Hai người kia cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, cần thiết Tiêu Trần trong năm sao? Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, bọn hắn muốn không phải giao dịch, mà là giao tình. Đây có qua có lại, ta và Kê tộc cũng xem như có dây dưa, ở bề ngoài hắn nói không quan tâm ta đạt được cái gì, kỳ thực vẫn là cực tương lai ta thành tựu phi phạm, có thể để Kê tộc bọn hắn đi theo thơm lây. Nói như vậy mới hợp lý, tương lai ngươi có thể đạt đến độ cao gì, không người có thể dự đoán. Bùi An Kỳ đối với Tiêu Trần 10 phần có lòng tin, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, đang muốn nói cái gì, nhưng lại bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra. Làm sao? Bùi An Kỳ nghi vấn. Có cái gì đuổi tới rồi? Tiêu Trần chuyển thân nhìn lại, sau lưng, trống rỗng, trắng xóa mênh mông, không thấy một vật. Nhưng Tiêu Trần tự hồ tin chắc cái hướng kia có cái gì, ngừng âm thanh hỏi, ngươi là Tế Linh Kê tộc, chương 1507, dự ngôn trăm năm, chiến sự nổi lên vùng đất mờ mịt này không có trả lời, nhưng Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác đến một cổ năng lượng kỳ dị bọc lại chung quanh hắn, đem hắn cùng với Bùi An Kỳ cắt đứt. Tiêu Trần không có nhận thấy được ác ý, liền cũng không có vội vã động thủ, hỏi, tìm ta có chuyện gì, không có gì đặc biệt chuyện, chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Bên trong không gian mờ mịt, thanh âm phiêu đãng hư vô mênh mông, thật giống như không có thuộc về phiến thời không này, xa xa lâu dài, thì ra ngươi lại có thể nói chuyện. Tiêu Trần nói, làm sao ta nghe người Kê tộc nói, ngươi cho tới bây giờ không có nói qua nói. Không cần thiết, liền không cần lãng phí nước bọt. Tế Linh nói, tích chữ như vàng sao. Tiêu Trần cười nói, được thôi, vậy ngươi nói thẳng ý đồ, thời gian của ngươi có hạn, thời gian của ta cũng có hạn. Ta nghĩ thỉnh ngươi giúp ta làm một chuyện. Tế Linh nói, thật đúng là không khách khí. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải là người thích đi làm nhiệm vụ, mỗi cái đều muốn ta giúp đỡ, ta làm sao có thời giờ. Chuyện này, quan hệ đến vận mệnh toàn bộ thần giới, ngươi nếu sống ở thần giới, lại có lo lắng, liền đẩy không thoát được. Thanh âm Tế Linh trống trải, không mang theo bất luận cái tình cảm gì, siêu thoát ra khỏi trần thế. Quan hệ đến toàn bộ thần giới. Bùng nổ như vậy. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói nghe một chút, ta có dự cảm, trong vòng trăm năm, thần giới sẽ sụp đổ, thiên đạo không còn, luân hồi hư hại, vạn vật sinh linh tất cả đều tuyệt diệt, quay về hỗn độn. Ngữ khí Tế Linh rốt cuộc nhiều hơn chút lo lắng, nhưng mà Tiêu Trần nghe xong, sửng sốt hồi lâu, ngươi định nói gì, giảng cố sự khủng bố sao? Cũng không phải, ta dự cảm, tuyên cổ chưa bao giờ bị sai lầm. Hơn nữa lần này cũng không phải đều không còn dấu hiệu, tất cả đều có để ý có thể dựa vào, có khả năng tới sớm hơn. Tế Linh thâm trầm nói. Vậy ngươi ngược lại nói ta xem nguyên do đi, Tiêu Trần rửa tai lắng nghe. Hòa căn ngay tại thiên địa thay đổi quỷ dị lần này, Tế Linh nói, vài thập niên trước, thiên địa quy tắc bỗng nhiên hoàn thiện, đại đạo bản nguyên ban đầu vốn đã nứt toát tự động khép lại, khiến thần giới trong một đêm tái hiện cực hạn huy hoàng, đây không phải là chuyện tốt sao? Tiêu Trần buồn bực. Chuyện này cùng hắn có liên quan, hắn còn cảm giác là mình đã một chuyện tạo phúc cho thương sinh, làm sao đến trong miệng Tế Linh, ngược lại thành mầm họa, sẽ dẫn đến thần giới tuyệt diệt. Cũng không phải là chuyện tốt, ngươi quên hắc ám giới tồn tại. Tế Linh thở dài nói, Tiêu Trần tỉ mỉ tính toán, hỏi, ngươi nói là, hắc ám giới sẽ không ngồi nhìn thần giới cuộc khởi, nhất thiết phải lần nữa cùng thần giới khai chiến. Ngươi vẫn coi là thông minh, một điểm liền thông. Tế Linh nói, thần giới nếu một mực suy bại, hắc ám giới thì sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thần giới nếu như cuộc khởi, hắc ám giới cho dù liều mạng tổn thương bản thân, cũng nhất định sẽ ngăn cản. Vậy cũng hết cách rồi, thần giới cùng hắc ám giới vốn là thủy hỏa bất dung, chỉ có thể đánh. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, cũng không thể bởi vì sợ hắc ám giới khơi mào chiến sự, thần giới vẫn không phát triển, ti tiện mà sống chứ, không nói muốn một mực ti tiện, chỉ là hôm nay thời cơ không đúng. Tế Linh nói. Thời cơ có gì không đúng? Tiêu Trần không hiểu, hắc ám giới tuy rằng cũng có nhiều phái hệ, nhưng nói tóm lại, bọn hắn càng đoàn kết hơn so với thần giới, có mục tiêu nhất trí, lực ngưng tụ của thần giới không đủ, chân chính đánh nhau thì không bằng hắc ám giới. Tế Linh nói, mà trận chiến năm đó, ngoài mặt là hắc ám giới bị đuổi ra ngoài, nhưng kỳ thực thần giới tổn thương còn khốc liệt hơn nhiều, hắc ám giới tác chiến sân khách. Trên lý thuyết tổn thất xác thực nhỏ hơn. Tiêu Trần có thể lý giải. Hắc ám giới xâm phạm thần giới, nhưng kết quả chỉ là bị trục xuất. Trên danh nghĩa chiến bại, kỳ thực tổn thất nhỏ hơn. Thần giới, bỏ ra cái giá rất thảm thiết, song phương bước vào thời kỳ ngưng chiến, hắc ám giới đang nghỉ ngơi dưỡng sức, nhìn thấy thần giới không ngừng suy bại, liền mặc cho thần giới tự sinh tự diệt. Nhưng hôm nay, thần giới đột nhiên có dấu hiệu cuộc khởi. Hắc ám giới há có thể ngồi yên không để ý đến. Cho nên nói, ta dự cảm là có nguyên do. Tế Linh nói, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, nhưng sự tình đã phát sinh, không cách nào có thể tránh khỏi, ngươi định làm sao, lại đem đại đạo bản nguyên đánh tan. Đại đạo bản nguyên đã hoàn thiện, nào có dễ dàng lại sụp đổ như vậy, hơn nữa làm như vậy quá cố ý, hắc ám giới nếu đã quyết định công kích thần giới, không lại bởi vì cái này lại mà bị lay động. Tế Linh nói, lại đem đại đạo bản nguyên đánh tan, ngược lại để cho hắc ám giới chiếm tiện nghi. Vậy cũng chỉ có thể nghênh chiến. Tiêu Trần nói, xác thực chỉ có thể nghênh chiến, nhưng mà một trận chiến này thần giới phải thua. Tế Linh ôm lấy giọng điệu không thể hoài nghi nói, chuyện ta phán đoán, nhất định sẽ phát sinh, ta cảm thấy, không cần phải bi quan như thế. Tiêu Trần xem thường nói, chưa tới tàn cuộc, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất đến lúc đó. Có thiên tuyển chi nhân đột nhiên xuất hiện, cứu vớt thế giới thì sao? Năm đó ở tiên giới, thần nguyên cũng làm ra một cái dự ngôn, nói tiên giới phải bị tiêu diệt, kỷ nguyên mới mở lại, nhưng quay đầu lại, không phải là đánh mặt mình sao? Dự đoán cuối cùng chỉ là dự đoán, không có chuyện phát sinh, thay đổi trong nháy mắt. Ngươi nói đúng, xác thực còn có một tia hy vọng. Chỉ cần vị thiên tuyển chi nhân kia chân chính giác tỉnh, thần giới liền còn có hy vọng. Tế Linh rất là đồng ý Tiêu Trần lời nói này. Tiêu Trần nghe vậy ngoài ý muốn, ngươi lại tán đồng ta như vậy, ta đối với ngươi, đương nhiên là có lòng tin nhất định, không thì sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy phó thác ở tại ngươi. Tế Linh nói. Nói phó thác ta, ngược lại không cần, như ngươi nói, ta sinh hoạt tại thần giới, tại đây cũng còn có bằng hữu của ta, chỉ là hai điểm này, ta liền vô pháp khoanh tay đứng nhìn, được, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vậy nhiệm vụ tìm kiếm thiên đạo chi nữ, liền tất cả đều nhờ vào ngươi. Ngươi tìm đến nàng nhóm, sau đó nhất định phải đem các nàng mang đến nơi này của ta, Tế Linh nói. Thiên đạo chi nữ. Tiêu Trần cười nhạt, nói cùng ngươi hồi lâu, cũng chỉ là để cho ta đi giúp ngươi tìm người. Đương nhiên, chỉ có thiên đạo chi nữ, mới có thể hóa giải tràn nguy cơ này, Tế Linh nói, không thì ngươi cảm thấy còn có ai xứng đáng xưng hô thiên tuyển chi nhân tiếng này. Ây! Được rồi, dù sao cũng là thi vận. Tiêu Trần gật đầu một cái. Thi vận là ai? Tế Linh nghi vấn, thi vận là ai? thiên đạo chi nữ trong miệng ngươi a, ngươi nắm giữ thiên đạo linh lung tâm. Tiêu Trần biết Tế Linh là cùng với kê tộc vừa hiện thế, cũng không biết sự tình Hạ Thi Vận. Thật không, ngươi đã gặp thiên đạo linh lung tâm túc chủ sao? Tế Linh kinh ngạc. Đương nhiên, bất quá lần trước chia cách, hiện tại ta cũng không biết nàng ở đâu. Tiêu Trần nói. Vậy, có lẽ tại Chư Thiên Lục Đạo, Tế Linh trầm giọng nói. Chư Thiên Lục Đạo. Tiêu Trần nghi vấn nói, thứ gì, ngươi có thể cho rằng là thiên đạo minh, nhưng Chư Thiên Lục Đạo áp đảo bên trên thiên đạo minh chỉ là tai mắt mà Chư Thiên Lục Đạo đẩy ra ánh sáng mà thôi. Tế Linh giải thích, phức tạp như vậy. Tiêu Trần cau mày. Hai, người sáng lập Chư Thiên Lục Đạo lúc ban đầu chính là chúng thần, nhưng hướng theo chúng thần vẫn lạc, Chư Thiên Lục Đạo hôm nay đã chia bè phái, thậm chí có gian tế hắc ám giới tiềm tàng, chỉ sợ đã sớm hỗn loạn không thể tả, chính tà khó phân biệt. Chương 1508, không thể đo lường được nói nhiều như vậy, ta thật giống như cũng không biết lai lịch của ngươi. Tiêu Trần nói, ngươi không phải người kê tộc đi, làm sao tại làm Tế Linh kê tộc, ta tên Chúc Quỳ. Tế Linh nói. Chúc Quỳ. Chưa từng nghe qua. Tế Linh. Khục khục. Đừng trách ta ngay thẳng, xác thực chưa từng nghe qua, Chúc Long ta còn biết. Tiêu Trần nói, ta là trưởng tử của Chúc Long. Tế Linh bất đắc dĩ giải thích. Ô hát, trưởng tử của Chúc Long, ngươi sớm giải thích như vậy, ta chẳng phải hiểu rồi sao? Tiêu Trần bừng tỉnh, Tế Linh thở dài nói, ta biết, quang mang phụ thần quá lóa mắt. Mọi người tổng bởi vì ta là trưởng tử Chúc Long mà khắc ghi ta, nhưng nếu nói riêng ra tên của ta, người có thể nhớ tới, ít ỏi không có là mấy. Vậy hết cách rồi, trách bản thân ngươi không có ý chí tiến thủ. Tiêu Trần nhún vai một cái, ta không có ý tứ oán trách, ngược lại, có thể có một tên phụ thần như này, ta thật cao hứng, hắn từ trước đến giờ là người ta mơ ước hướng tới. Ngữ khí Tế Linh lộ ra vô hạn tưởng nhớ, tuy rằng khi còn bé, phụ thần đối với hắn quá mức nghiêm khắc, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được qua bất luận cái tình cảm gì, nhưng sau khi lớn lên, hắn mới hiểu được, phụ thần trên vai gánh vác chính là cả thế giới, so sánh bất luận người nào đều muốn vĩ đại cùng vất vả hơn. Hắn một mực hướng tới, có thể đạt đến độ cao như phụ thần, có thể cùng phụ thần phân gánh trách nhiệm. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói, Tiêu Trần cười nói, Chúc Long là chân thần, ngươi di truyền thiên phú của hắn. Cho dù tạm thời không đạt được độ cao của hắn, nhưng cũng vượt qua xa sinh linh còn lại, thời kỳ ngươi đỉnh phong, chắc 10 phần tiếp cận tầng thứ chân thần đi. Kém một ly, đi một dặm, mỹ danh nói gần gũi nhất, kỳ thực. Tế Linh thâm thẳm thở dài, giống như tại tự giễu, ngươi cũng là sinh linh gần gũi tầng thứ chân thần sao nhất, vậy cùng vị linh thánh linh tộc kia so sánh như nào? Tiêu Trần hỏi. Chưa từng nhất chiến, nhưng nàng có lẽ mạnh hơn ta một ít. Tế Linh nói, năm đó phía dưới chân thần, có 10 vị sinh linh được khen là có hy vọng đạp vào lĩnh vực thần nhất, ta xếp hạng thứ 6, linh thánh xếp hạng thứ 4. Nàng bài danh cao hơn ngươi, nhưng với ngươi, giống như đối với bài danh rất bất mãn. Tiêu Trần cười nói. Bài danh chỉ là phù vân, đến tầng thứ này của chúng ta, đều có vô địch tín niệm, không có đánh nhau chân chính, đương nhiên ai cũng sẽ không phục ai. Ngược lại cũng đúng. Tiêu Trần rất thưởng thức Chúc Quỳ lời nói này. Vậy ngươi là làm sao chạy đến kê tộc? Trận chiến năm đó, ta kỳ thực không có bất kỳ cống hiến nào, chỉ là xông vào chiến trường chân thần, bị uy năng chiến đấu của bọn hắn ảnh hưởng đến, thân thể bị hủy, hồn thức cũng gần như bị phai mờ. Chúc Quỳ than thở, cười nhạo mình không biết tự lượng sức. Năm đó chiến trường phân hai cái giai cấp, chiến trường chân thần cùng chân thần, chiến trường bên dưới chân thần chiến trường cũng không tại thần giới, mà là tại không gian. Chúc Quỳ khi đó không biết trời cao đất rộng, cho là mình đã va chạm vào tầng thứ chân thần, cưỡng ép xông vào chiến trường chân thần, kết quả chỉ là ở vòng ngoài xem cuộc chiến, thiếu chút nữa bị giết hết, thật may Chúc Long kịp thời phát hiện, giữ nguyên một tia hồn lực của hắn, đem đưa ra. Một tia hồn lực kia, liền sẽ trở thành kê tộc Tế Linh hôm nay, ngươi thật đúng là không khiến người ta bớt lo, bao lớn còn nhảy nhót. Tiêu Trần vỗ trán. Lúc đó ta xác thực bành trướng quá mức, nhưng thật vừa đúng lúc, ta đã bắt gặp một cọc bí mật. Chúc Quỳ ngữ khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng nói, tại ta lúc bị phụ thần truyền tống ra thì có một cổ lực lượng hắc ám khác cũng từ cái dị không gian kia thoát đi. Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày, ý của ngươi là? Không sai, ta hoài nghi hắc ám giới hiện nay, còn có một tên chân thần tồn tại, đây là nguyên nhân căn bản ta kết luận thần giới nhất định sẽ thua, Chúc Quỳ nói. Toàn bộ chư thần của thần giới diệt tuyệt, mà Hắc Ám giới còn có một tên chân thần, cũng tạo thành chênh lệch không cách nào bù đắp. Mặc dù tên chân thần kia có lẽ cũng chỉ là một tia tàn hồn, hoặc là vừa vặn chỉ là một đạo lực lượng yếu đuối, vậy cũng đủ rồi. Chân thần chính là chân thần, vô luận lấy loại phương thức nào tồn tại, đều là không thể địch nổi. Hơn nữa trải qua nhiều năm tu dưỡng như vậy, ai biết chân thần khôi phục đến trình độ nào, vậy còn đánh cái gì, không bằng nâng cờ trắng đầu hàng. Tiêu Trần nói. Đầu hàng. Ngươi thật muốn như vậy, Chúc Quỳ ngưng tiếng nói, vì sao nói chuyện lâu như vậy, ta không phát hiện được ngươi khẩn trương chút nào. Một điểm này, quả thực khiến Chúc Quỳ không hiểu, hắn cùng Tiêu Trần nói chuyện, liên quan đến đồ vật đủ kinh thế hải tục. Nếu như người bình thường, chỉ sợ ở bị dọa sợ tè ra quần, không nói thần giới hủy diệt, liền chỉ riêng hắn nói ra mình là con tri Chúc Long, thánh nhân phổ thông đều muốn bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Phụ thần Chúc Long, đây chính là một trong chân thần truyền thuyết, một cái ánh mắt đủ để khiến chư thiên run sợ, nhưng mà Tiêu Trần nghe xong, lại không phản ứng nhiều lắm. Giống như rất dễ dàng liền đón nhận sự thật hắn là trưởng tử Chúc Long này, gọi là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, cùng tâm tính Tiêu Trần so sánh, đều là tiểu vu so đại vu đi. Khẩn trương cái gì, đánh thắng được liền đánh, không đánh lại chạy, chuyện đơn giản, Tiêu Trần nói. Chạy. Chư thiên đều thất thủ, còn chạy đàn nào? Chúc Quỳ thở dài, mà thôi, không nói những thứ này. Vẫn là câu nói kia, để đối kháng Hắc Ám giới. Hy vọng duy nhất ngay tại Thiên Đạo Chi Nữ, chuyện này ta sẽ để trong lòng, ngươi không nói ta cũng sẽ đi tìm nàng. Tiêu Trần nói, không, ngươi khả năng hiểu lầm một chút, ta muốn tìm là Thiên Đạo Chi Nữ, không hề chỉ là Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ. Chúc Quỳ nói, ô hát. Tiêu Trần vô cùng kinh ngạc, nói thế nào, đơn giản lại nói, Thiên Đạo Chi Nữ không chỉ một. Chúc Quỳ nói, Thiên Đạo Linh Lung Tâm, Thiên Đạo Chi Đồng, Thiên Đạo Chi Thể. Thiên đạo chi lực, trên lý thuyết, thiên đạo chi nữ có bốn cái, bốn người hợp nhất, mới là hoàn chỉnh thiên đạo chi nữ. Thi vận, Khương Thanh Diễm, Hoàng Phủ U Nhược, còn có Băng Ngưng. Bốn người này ta đều biết, Tiêu Trần lẩm bẩm. Cái gì? Chúc Quỳ tự hồ cũng bị kinh động, bốn người ngươi đều biết, trùng hợp như vậy. Xác thực rất đúng dịp, đều có thể viết sách rồi, Tiêu Trần suy nghĩ có cần tự viết tiểu sử cho bản thân hay không? Không đúng không đúng, trên thân ngươi tuyệt đối có đại nhân quả, ngươi đến tột cùng người nào, Chúc Quỳ ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy Tiêu Trần thiên tư bất phàm, sự tình Hắc Ám giới lại rất khẩn cấp, mới phó thác Tiêu Trần. Nhưng bây giờ, hắn có chút hoài nghi thân phận chân thật Tiêu Trần, trước kia trên người ta có lẽ có nhân quả, nhưng ta đã trảm rụng. Bây giờ, ta chỉ tuân theo bản tâm, ngươi nếu có hoài nghi đối với ta, giữa chúng ta nói chuyện đến đây kết thúc, Tiêu Trần nói, chuyện Hắc Ám giới. Ta sẽ để ý, ngươi đã từng là trưởng tử Chúc Long, cường giả gần gũi chân thần nhất, nhưng ngươi chỉ còn dư lại một tia hồn lực, có thể làm cái gì, cho nên, an tâm ngay tại kê tộc dưỡng thương đi. Quỳ, chờ một chút. Chúc Quỳ tự hồ còn muốn nói điều gì, muốn giữ Tiêu Trần lại, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện kinh dị, không gian mình sáng tạo bị Tiêu Trần xé rách, Tiêu Trần đã biến mất. Cái người này, vì sao để cho ta có một loại cảm giác giống lúc đối mặt phụ thần? Không thể đo lường được, chương 1509, nữ nhân thật giỏi thay đổi Tiêu Trần đi ra bên ngoài, lập tức liền thấy Bùi An Kỳ. Ngươi đang nhìn cái gì, có vật gì đuổi tới, Bùi An Kỳ đối với việc hắn biến mất thật giống như hồn nhiên không cảm giác, thời gian vẫn tiếp nối lúc bị Chúc Quỳ kéo vào không gian kia. Điều khiển thời gian sao, thật đúng là thủ đoạn lợi hại, Tiêu Trần biết là Chúc Quỳ động thủ đoạn. Tuy rằng còn sót lại một tia hồn lực, nhưng hắn đối với vận dụng thời gian. Chỉ sợ so sánh Lương Khuê được xưng thời gian trưởng khống giả còn lợi hại hơn. Chúc Quỳ hiển nhiên không phải chủ tu thời gian đại đạo, nhưng chân chính căn cơ cùng cảnh giới đều có liên quan, rất nhiều thứ đều có thể thông hiểu đạo lý. Huống chi, Chúc Quỳ vẫn là trưởng tử Chúc Long, đời thứ hai của chân thần, thiên phú dị bẩm chân chính. Cái thời gian gì? Bùi An Kỳ vẫn là không hiểu Tiêu Trần đang nói gì, bản thân nàng một chút cảm giác cũng không có. Không có gì, đi thôi. Ta đưa ngươi trở về Đại La Hoàng Thất. Tiêu Trần nói. Ngươi đi một mình linh tộc, Bùi An Kỳ hiển nhiên đã ý thức được cái gì rồi. Tiêu Trần muốn đi linh tộc, nhưng không có ý định mang theo nàng. Hừm, ngươi bây giờ là Đại La Nữ Hoàng, cũng không thể chạy loạn khắp nơi. Tiêu Trần nói, nếu làm vị trí này rồi, liền phải chịu trách nhiệm. Vậy cũng tốt. Bùi An Kỳ tuy là không tình nguyện, nhưng nhìn ra tâm ý Tiêu Trần đã quyết, cũng chỉ có thể gật đầu, đối với nàng mà nói, ngược lại không quan tâm cái ngôi vị gì. Nếu là có thể, nàng sẽ không chút do dự thối vị, sau đó cùng Tiêu Trần lưu lạc chân trời, nhưng Tiêu Trần không đến đi theo, hẳn đúng là có lý do, mình tiếp tục càng quấy, ngược lại sẽ khiến Tiêu Trần khó xử. An Kỳ, thương lượng với ngươi chuyện này. Tiêu Trần bỗng nhiên có chuyện nói. Hả? Bùi An Kỳ vẫn là lần đầu tiên thấy Tiêu Trần như vậy, hơi hơi ngây người, sau đó che miệng cười nói, chuyện gì? Lục Mang Tinh kia ta không cần, ta có thể sẽ đưa cho người khác. Tiêu Trần nói. Không được, Bùi An Kỳ một tiếng cự tuyệt, có chút tức giận nói, lần trước Huyết Thiên Tiền Bối hỏi ngươi, ngươi nói ta đưa, cho dù là đồ trang sức, cũng không thể lại chuyển đưa cho người khác, hiện tại làm sao trở quẻ, cho nên, ta đang thương lượng với ngươi. Tiêu Trần nói. Lục Mang Tinh là Bùi An Kỳ bốc lên nguy hiểm tánh mạng giành được, nếu thật không nói tiếng nào đưa cho những người khác, Tiêu Trần lương tâm trở ngại. Nhưng Lục Mang Tinh hàm chứa năng lượng tuyệt cường, nếu thật làm một cái đồ trang sức, quả thực phung phí của trời. Ngươi muốn tặng cho là ai? Nam hay nữ vậy? Bùi An Kỳ hỏi, nữ. Tiêu Trần rất dứt khoát trả lời. Oa, ngươi còn thật không ngại, à nói ra, Bùi An Kỳ sắc mặt tối sầm lại, đưa tay tại trước mặt Tiêu Trần, hừ nói, đem Lục Mang Tinh trả lại cho ta, để ngươi cầm đi đưa cho nữ nhân khác, ta còn không bằng tự mình dùng. Ngươi muốn tự mình dùng, đương nhiên cũng được, chỉ cần không lãng phí là được. Tiêu Trần lấy ra Lục Mang Tinh, giao cho Bùi An Kỳ. Bùi An Kỳ nắm Lục Mang Tinh, do dự một chút, hỏi, ngươi là định đưa cho ai, cái đạo lữ kia của ngươi sao? Nàng đã từng hỏi qua Tiêu Trần có hay không đạo lữ, Tiêu Trần trả lời có. Lục Mang Tinh vật trọng yếu như vậy, Tiêu Trần muốn đưa cũng chỉ sẽ đưa cho người trọng yếu nhất, cho nên hắn suy đoán sẽ là Tiêu Trần đạo lữ. Không phải, là tỷ tỷ của ta. Tiêu Trần nói, hỗn độn chi kim luyện chế thành cự cung, muốn thúc giục cự cung kia, cũng cần phải tốn tu vi bản thân cường đại. Tuy nói Diệp Vũ Phỉ đi tới linh tộc đã lâu, tại dưới sự giúp đỡ của băng ngưng hẳn sẽ thu được tài nguyên tu luyện phong phú, nhưng chỉ sợ nàng vẫn như cũ mà theo không kịp tốc độ của người cùng thế hệ. Lục Mang Tinh, có thể làm cho nàng đạt được thuế biến. Tỷ tỷ. Bùi An Kỳ ngẩn ra, có chút lúng túng đánh Tiêu Trần một quyền, người có người tỷ tỷ, làm sao không nói sớm, hại ta hiểu lầm. Thuận theo đó, nàng đem Lục Mang Tinh lại kín đáo đưa cho Tiêu Trần, ngươi cầm đi đi, nhớ nói là ta đưa cho nàng. Tiêu Trần, được rồi, không cần ngươi tiễn ta nữa, ngươi nhanh đi linh tộc tìm tỷ tỷ ngươi. Nhưng nhớ, đến lúc đó ta cũng sẽ đi Phong Thánh Tháp chờ ngươi, ngươi đừng thất ước. Bùi An Kỳ nói xong, liền mình hướng phía phương hướng Đại La Quốc bay đi. Nữ nhân thật là giỏi thay đổi. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ý nghĩ khẽ động, tiến vào bên trong luân hồi mộ. Có ai biết vị trí linh tộc, cho ta một tọa độ. Tiêu Trần truyền âm tại luân hồi mộ. Luân hồi mộ tuy rằng rộng lớn vô biên, nhưng thân là luân hồi mộ chi chủ, cho dù thanh âm bình thản, là có thể vang vọng bất kỳ một xó xỉnh nào. Nhất thời, vô số đạo vận sáng từ mỗi cái phương hướng luân hồi mộ bay tới, rơi vào trong tay Tiêu Trần. Những kia vận sáng đều là tin tức tọa độ, tiêu xuất vị trí linh tộc. Linh tộc tuy rằng ẩn núp, ngay cả tộc trưởng Kê tộc cũng không biết, nhưng vô số cao thủ bên trong luân hồi mộ, nói không chừng có cường giả cấp độ chút quỳ kia, nhất định sẽ có người biết được linh tộc vị trí. Sự thật chứng minh, người biết còn không ít. Đa tạ. Tiêu Trần nhớ kỹ tọa độ linh tộc, rời khỏi luân hồi mộ. Bên trong 33 trọng thiên, lục đại thượng vị thiên là cực kỳ thần thánh, sẽ không mở ra cùng trung vị thiên và hạ vị thiên. Nhưng bởi vì thời đại mới đến, hạ vị thiên cùng trung vị thiên cũng không thiếu người đột phá thánh cảnh. Cho nên ở thời kỳ đặc biệt này, thượng vị thiên mở ra truyền tống trận, chấp thuận đạt đến thiên tài thánh cảnh đi tới thượng vị thiên. Truyền tống trận thiết lập ở Đà La Thiên một trong cửu đại trung vị thiên. Tiêu Trần đến truyền tống trận ở Đà La Thiên thì phát hiện xếp hàng cũng không có nhiều người. Dù sao, đi thượng vị thiên yêu cầu thấp nhất là thiên tài thánh cảnh, không thể nào mỗi ngày đều có người, chỉ sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một hai cái. Công tử muốn đi thượng vị thiên, chấp sự nhìn Tiêu Trần mấy lần, duy trì ngữ khí lễ phép. Ừ. Tiêu Trần gật đầu. Vậy xin lấy ra chứng minh thân phận. Chấp sự nói. Chứng minh thân phận, Tiêu Trần nhướng mày một cái, nhất định phải dùng cái này sao? Đương nhiên, quy củ là như này. đi thượng vị thiên, cần thiết đăng ký, thông tri lên trên, hơn nữa thấp nhất cần thiết tu vi thánh cảnh, chấp sự có bài có bản nói. Ngươi cảm thấy tu vi của ta không đạt được thánh cảnh. Tiêu Trần nói. Cái này, chấp sự khổ sở nói, có một số việc cá nhân ta nói không tính, ngươi nhất định phải có quyền uy chứng thực mới được. Tiêu Trần nghe vậy đã minh bạch, cho dù hắn hiện tại cho thấy thực lực thánh cảnh cũng vô dụng, bởi vì chấp sự này địa vị thấp hơn, không làm chủ được. Cái gì gọi là chứng thực quyền uy? Tiêu Trần hỏi, đi Âu Dương gia, chuyện chứng thực đều là bọn hắn phụ trách. Chấp sự nói, Âu Dương gia đi ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, cùng một cái đại giáo thượng vị thiên có quan hệ, cho nên thượng vị thiên đem việc này giao cho Âu Dương gia. Đi Âu Dương gia chứng thực, không tránh được phải hao phí một ít tiền tài, công tử chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lấy quyền mưu tư sao? Tiêu Trần cảm thán, tại thần giới này, cũng khắp nơi là lợi ích lẫn thủ đoạn. Hạn chế nhân khẩu bước vào thượng vị thiên, vốn là dễ hiểu, nhưng rõ ràng chỉ cần triển lộ ra tu vi thánh cảnh, đạt đến tiêu chuẩn là có thể cho qua, nhưng mà nhất định phải làm một cái quyền uy chứng thực. Rất hiển nhiên, Âu Dương gia này là tính toán tại cái cửa khẩu này vớt vát chút lợi. Dù sao có thể đột phá đến thánh cảnh, phần lớn là danh môn quý tộc, xuất thân bất phàm, ở trên những người này ép một chút, tổng cộng lại là không thể khinh thường. Chương 1510, xông vào Âu Dương gia. Âu Dương gia. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ tới cái gì, âm thầm cân nhắc đến, lại hỏi, ngươi nói vị thiên tài tuyệt thế Âu Dương gia kia tên gọi là gì? Hình như gọi, Âu Dương Vô Song. Chấp sự nói. Ca ca Âu Dương Dực. Tiêu Trần không nghĩ đến cái này Âu Dương gia chính là gia tộc của Âu Dương Dực. Vừa nói như thế, ngược lại là có thể đi xem một chút, Âu Dương gia đi như thế nào? Tại phụ cận, hướng cổng đông trực đi, không đến nửa canh giờ. Được, vậy ta đi Âu Dương gia một chuyến. Tiêu Trần nói xong, hướng đông bay đi, Âu Dương gia tại Đà La Thiên cũng thuộc về danh môn vọng tộc, lịch sử lâu đời, mặc dù so ra kém Kê tộc, nhưng ít ra là một cấp độ Đại La Hoàng thất. Hơn nửa thiên địa đột nhiên, sau đó Đại La Hoàng thất suy thoái thất bại, Âu Dương gia tộc ngược lại thì phát triển không ngừng, nâng cao một bước. Không, có lẽ là bay thẳng cửu trọng thiên, Âu Dương gia tộc hôm nay, tại Đà La Thiên nói một, không người dám nói hai. Tiêu Trần đến Âu Dương gia tộc, ở trước cửa liền có hạ nhân chú ý, mặt đầy nịnh hót, công tử cũng có thể là đến chứng thực. Ừ, Tiêu Trần gật đầu. Vậy, một tên hạ nhân duỗi duỗi tay. Không ngừng ám thị, nhưng vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên cũng sợ đắc tội rồi Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm khái, Âu Dương gia là cái tà khí oai phong gì chứ? Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là lấy ra một túi thần thạch, ném cho mấy tên hạ nhân, nói ra, chỉ có như vậy. Đủ rồi, mấy tên hạ nhân hơi cân nhắc, đối với Tiêu Trần càng là cung kính. Tiêu Trần tại bên trong người bọn hắn tiếp đãi qua, xem như 10 phần rộng rãi rồi, dù sao bọn hắn đây chỉ là tiền bonus. Chứng thực phía sau thì còn phải xuất huyết lớn hơn nhiều. Công tử, mời theo chúng ta. Hạ nhân dẫn Tiêu Trần bước vào Âu Dương gia, Tiêu Trần theo ở phía sau, đi một đoạn đường, đột nhiên hỏi, Âu Dương Dực có ở nhà không? Bước chân mấy tên hạ nhân đồng thời dừng lại, quay đầu kinh nghi mà nhìn đến Tiêu Trần, công tử mới vừa nói là ai? Âu Dương Dực. Tiêu Trần lặp lại. Mấy tên hạ nhân nhìn nhau, nụ cười trên mặt biến mất, lưng cũng không cúi nữa rồi. Thái độ có chút lãnh đạm, Âu Dương gia chúng ta không có cái người này, công tử không nên nói lung tung. Thật. Ngươi xác định. Tiêu Trần cau mày. Uy, ngươi rốt cuộc là tới làm chi? Một tên hạ nhân không nhịn được nói. Ta nghĩ, ta có thể là tới quấy rối, Tiêu Trần nói, đem Âu Dương Vô Song gọi ra. Ha, tiểu tử ngươi có phải quá đắc ý vênh váo rồi hay không, có mấy khối thần thạch là rất giỏi a. Đại công tử chúng ta há lại để ngươi nói thấy là có thể thấy. Mấy tên hạ nhân vừa tức vừa buồn cười, thật lâu chưa thấy qua loại người không biết trời cao đất rộng như Tiêu Trần này. Các ngươi không gọi, ta liền xông vào. Tiêu Trần chẳng muốn cùng mấy cái hạ nhân nói nhảm, mở rộng bước chân, hướng về trong sân đi tới. Đứng lại. Mấy tên hạ nhân gầm lên, hướng phía Tiêu Trần phóng tới, nhưng mà vừa mới tới gần Tiêu Trần, trực tiếp bị khí tức Tiêu Trần tản ra đánh bay. Đều là thân thể cuồng chấn, thổ huyết không ngừng phát sinh chuyện gì, thì vệ Âu Dương gia nhận thấy được động tĩnh, rối rít hướng về đây vọt tới. Nhanh! Nhanh bắt lấy tiểu tử kia! Một tên hạ nhân còn tỉnh táo chỉ đến Tiêu Trần hô, tiểu tử, thúc thủ chịu trói, không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thị vệ Âu Dương gia võ trang đầy đủ, mặc trên người đều là khôi giáp cao cấp, có thể chống đỡ công kích Ngụy Thánh, nhưng mà, cấp bậc Ngụy Thánh tại trước mặt Tiêu Trần, liền không có sự khác biệt cùng Bụi Trần. Bước chân khẽ giơ lên, thần uy cuồn cuộn, trong nháy mắt càn quét khắp nơi. Bành! Bành! Bành! Mười mấy tên thị vệ bay ngang, khôi giáp nứt toát, thất linh bát lạc. Làm càn, người nào dám đến ta Âu Dương gia Dương Oai? Có cường giả chân chính của Âu Dương gia hiện thân, là cấp bậc thánh nhân, thánh quang sau lưng che giấu bầu trời, bao phủ mặt đất, nhưng hắn không có ngay lập tức công kích Tiêu Trần, mà là lơ lửng không trung, lạnh lùng chất vấn, tiểu bối, ngươi là người nào, có biết nơi này là địa phương nào hay không? Tiêu Trần lúc này cũng là nóng giận, không định nói nhiều như vậy, trực tiếp động thủ. Chỉ là ba đạo thánh quang, khó coi. Tiếng nói rơi xuống, nhẹ tay bắn ra. Phốc! Thân thể lão giả giữa không trung trực tiếp bị đánh thủng, từ không trung rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất. Làm sao có thể? Hạ nhân cùng thị vệ Âu Dương gia đều là hoảng sợ trợn to hai mắt, đây chính là thái thượng trưởng lão Âu Dương gia, đệ nhị cường giả Âu Dương gia tộc, gần với đại công tử Âu Dương Vô Song. Nhưng Tiêu Trần cứ như vậy cong ngón tay búng một cái, miễu sát thái thượng trưởng lão, người có địa vị rất cao tại Âu Dương gia tộc. Tiêu Trần đi từng bước một đến kia trước mặt lão giả, thần sắc lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, Âu Dương Dực đâu? Âu Dương Dực, lão giả cố nén sợ hãi, run run mà trả lời, hắn. Hắn đã mất tích rất lâu rồi, một mực không có trở về. Một mực không có trở về. Tiêu Trần có loại dự cảm xấu, Bùi An Kỳ rõ ràng nói Âu Dương Dực đã trở về Âu Dương gia tộc rồi, làm sao lại không có trở về? Âu Dương Vô Song ở đâu? Ở. Tại Đông Viện. Dẫn đường. Vâng. Vâng, Đông Viện, nơi tao nhã nhất Âu Dương gia, chỗ phong cảnh tốt nhất. Lúc này trong lương đình, một tên thiếu nữ đang câu cá. Mắc câu, mắc câu, trong hồ con cá ăn mồi, thiếu nữ hưng phấn kéo cần câu, kích động hô to. Nàng động tác rất vụng về, hiển nhiên không thường thường câu cá. Trên thực tế, thần giới lấy tu hành làm chủ, câu cá là chuyện người phàm hay làm. Người tu hành đi câu cá, có vẻ rất ngu, nhưng mà một số thời khắc, sự tình bình thường nhất, mới có thể cấp cho người an lạc lớn nhất. Tại trong đình, còn có hai người. Một người là tùy tùng Kim Bảo Tiêu thiếu nữ, nhìn qua bộ dáng trung niên, thần sắc cùng ánh mắt đều rất lãnh khốc, nhưng tu vi sâu không lường được. Một người khác, là một tên thanh niên anh tuấn cao lớn, hắn chính là Âu Dương Vô Song, đệ nhất nhân Âu Dương gia thời nay, từng tại Đà La Thiên nhất lên một trận bão táp. Có người nói hắn có thể cùng Càn Khôn Tông Mục Vũ Hàm và Tuyết Nguyệt Giáo Nguyệt Nữ sánh ngang. Chỉ là một vị thiên tài cái thế như vậy, giờ khắc này ở trước mặt thiếu nữ lại có vẻ rất câu nệ, thiếu nữ câu cá thì hắn đều an tĩnh đứng ở một bên, một câu nói không dám nói. Thẳng đến, bên ngoài truyền đến đánh nhau tiếng động. Vô Song, bên ngoài giống như xảy ra cái gì, ngươi không đi ra xem một chút, tên trung niên lãnh khốc kia mở miệng. Âu Dương Vô Song cung kính nói. Lăng thúc không cần lo âu, những chuyện nhỏ nhặt kia giao cho tộc nhân ta xử lý là được, sao dám ảnh hưởng nhã hứng tiểu thư. Thiếu nữ nghe vậy, cũng không có quay đầu, vẫn chuyên chú tại trên cần câu cùng mặt hồ, nhưng tay nhỏ lại vẫy vẫy, có lăng thúc tại đây cùng ta là được, ngươi đi đem chuyện bên ngoài xử lý đi. Đây, được rồi. Âu Dương Vô Song thi lễ một cái, định cáo lui. Bành. Một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên ngoài bay vào, đập xuống ở trong hồ. Phù phù. Bọt nước văng khắp nơi, thiếu nữ ngồi ở ven hồ bất ngờ, trực tiếp bị nước bắn vào ướt như chuột lột, khí chất cùng hình tượng đều không còn. À, tại thời gian kinh ngạc ngẩn người ngắn ngủi, sau đó thiếu nữ phát ra tiếng thét chói tai như giết heo. Tiểu thư chớ hoảng sợ, nam tử trung niên nhanh chóng làm một đạo thuật pháp, cho quần áo thiếu nữ được khô. Âu Dương Vô Song cũng sợ hết hồn, phẫn nộ quát, là ai,